Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, người nhà đã thật lâu không có thời khắc đoàn tụ một nhà như vậy. Mặc dù khi Trung Thu và Tết âm lịch có vài người nhà giữ vững ở trên cương vị, sẽ ngẫu nhiên vắng họp. Nhưng một ngày này, bởi vì một tin tức nặng ký của Lương Thần, chấn động toàn bộ người lớn nhỏ trong nhà trở về nhà cũ. Thật ra, lúc ban đầu Lương Thần gọi điện thoại, chỉ nói cho một mình mẹ mình, anh biết ra mặt Cảnh Hào hào mỏng, muốn mang cô gặp cha mẹ, hai đôi anh trai chị dâu và cô nhỏ. Kết quả anh vừa mới nói với mẹ anh chuẩn bị kết hôn, muốn ngày mai mang cô dâu tương lai của mình trở về gặp bọn họ. Mẹ Lương Thần vẫn vì xu hướng tình dục của con trai mình mà lo lắng hãi hùng, lúc nghe được những lời này, phản ứng đầu tiên, hỏi chính là A Thần, cô dâu là nữ hay là nam? Nháy mắt sắc mặt Lương Thần liền lạnh xuống, trực tiếp chặt đứt điện thoại, sau đó thuận tay gửi cho mẹ mình một tấm ảnh chụp của Cảnh Hào Hào. Mẹ Lương Thần cầm di động, nhìn ảnh chụp Cảnh Hào Hào, cũng vài chữ con dâu tương lai của mẹ ở phía dưới, cả người lập tức liền cứng ngắc ở trên sofa. Phải biết rằng, lúc ban đầu bà hy vọng con của mình tìm một tiểu thư khuê các xứng đôi với nhà họ Lương, đến sau lại bởi vì con chậm chạp không có bạn gái, bà liền hạ thấp yêu cầu chỉ cần tìm một cô gái xuất thân trong sạch là được, lại đến con mình 25 tuổi muốn thong dong tìm được người tốt nhất, bà trực tiếp không có yêu cầu chỉ hy vọng con mình tìm là nữ, bà liền cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại con mình lại gửi cho mình ảnh chụp một cô gái đẹp như thiên tiên, dựa theo vẻ ngoài, thoạt nhìn không sạch sẽ, mi thanh mục tú tốt hơn trong dự đoán của bà ta không biết mấy ngàn mấy vạn lần. Trong nháy mắt mẹ Lương Thần cảm thấy chính mình như là trúng giải thưởng lớn hạng nhất. Bà vì tin tức này, ngồi ở trên sofa tiêu hóa một lúc lâu, sau đó liền lập tức cầm di động, bắt đầu thông báo già trẻ lớn bé nhà họ Lương, thậm chí còn vô cùng khoe khoang ảnh chụp Cảnh Hào Hào cười khắp toàn bộ trong nhà. Vì thế Cảnh Hào Hào còn chưa đến nhà họ Lương, mọi người trong nhà họ Lương đều đã biết đây là người vợ tương lai của con trai nhỏ nhất nhà họ Lương. Chạng vạng, Lương Thần lái xe chở Cảnh Hào Hào về tới nhà cũ. Trước khi đi, anh còn cố ý bảo thư ký Tô chọn lựa kỹ càng mấy phân lễ vật. Kết quả, vừa xuống xe, nhìn thấy mọi người đều ở nhà cũ, lễ vật rõ ràng phân không đều, Lương Thần dứt khoát trực tiếp giấu lễ vật ở chỗ ngồi phía sau xe, không mang theo xuống. Một ngày trước Lương Thần thông báo cho mẹ của mình, cho nên giữa trưa hôm nay mẹ Lương Thần vừa mới ăn xong, liền bắt đầu kích động phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Đợi khi Lương Thần và Cảnh Hào Hào đến, cơm tối đã sớm chuẩn bị tốt. Cảnh Hào Hào vốn có chút khẩn trương, cô vừa mới vào cửa lớn nhà cũ, nhìn thấy người nhiều như vậy, cả người cô liền càng khẩn trương. Lương Thần như là đã nhận ra khẩn trương của cô, vươn tay ôm thắt lưng của cô, dán ở bên tai của cô, nói. Không có việc gì, thoải mái một chút, bọn họ rất dễ ở chung. Nói xong, Lương Thần liền ngẩng đầu, nhìn mẹ mình xa xa, hô một tiếng. Mẹ, ánh mắt mẹ Lương Thần trực tiếp nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, ngay tại lúc Cảnh Hào Hào chuẩn bị theo Lương Thần cùng nhau hô tiếng bác gái, mẹ Lương Thần lập tức đi tới, cách Trương.